Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, có tài đức gì? Sư xuất nổi danh, giống như vô sự nhấc lên đại chiến, rất dễ dàng bị các giới mặt hợp nhau tấn công. 81, ZW.com trong lịch sử giới diện ở giữa đại chiến đều nổi danh nghĩa. Ít nhất mặt ngoài phải có cái quang minh chính đại lấy cớ. Lần này tìm cái gì lấy cớ đâu, chẳng lẽ lại nói ngũ đại gia tộc bị bức hiếp công kích lãnh gia này. Lại để mấy đại gia tộc mất hết mặt mũi. Sở dĩ quân Hồng Diệp tìm Lục Ly làm đáng tiễn bài. Còn như lấy cớ này sẽ có hay không có người tin tưởng. Vậy liền không quan trọng. Lãnh gia muốn giết Lục Ly. Bọn hắn muốn bảo vệ Lục Ly. Chỉ đơn giản như vậy. Thậm chí Lục Ly là ai đều không trọng yếu, bọn hắn chỉ cần một cái lấy cớ thôi. Trên thực tế, giải cứu các gia tộc tử đệ đối với mọi người tới nói cũng không phải là quá để ý. Đương nhiên đã xuất động, khẳng định phải nghĩ biện pháp cứu ra, thuận tiện đem Lục Ly thiên đao vạn quả. Mục đích quan trọng nhất là tìm tới một cái lấy cớ đem trăm vạn năm cấp đại thế gia lãnh gia cướp bóc một phen. Ngũ đại gia tộc liên thủ xuất động, không có có phù hợp giá tiền, ngũ đại gia tộc quyết không bỏ qua. Tin tức truyền ra về sau, Trung Hoàng giới vô số gia tộc tộc trưởng động đều tề tụ Phùng Hoàng triều đế đô Phùng Đế Thành thương thảo đối sách. Muốn chiến vẫn là phải nói, đều cần thương nghị. Sở dĩ đến Phùng gia mà không phải đi Tề gia cùng lãnh gia, là bởi vì lãnh gia là ngũ đại gia tộc tổng tiến công đối tượng. Tề gia cùng lãnh gia quan hệ không tệ, rất có thể sẽ xuất binh tương trợ. Thương nghị hai ngày, nhưng không có thương nghị ra cái gì kết quả. Quân Hồng Diệp nói không sai, giống như bọn hắn triệu tập các đại gia tộc, huyết tẩy Trung Hoàng giới quá đơn giản. Lãnh Hoàng triều ra thông cáo, giận dữ mắng mỏ ngũ đại gia tộc, đồng thời ra lệnh triệu tập, thỉnh cầu các đại gia tộc tề tụ lãnh đế thành, chung nhau đối địch, đồng thời thông qua bí mật đưa tin mật trận, đi thần hoàng giới, đi còn lại giới diện, thỉnh cầu các gia tộc liên hợp lại trấn áp ngũ đại gia tộc. Tề gia rất nhanh làm ra hưởng ứng, tuyên bố liên hợp lãnh gia kháng địch, hô hào Trung Hoàng giới liên hợp lại đối kháng ngũ đại gia tộc, đồng thời phản công đi địa hoàng giới, báo thù rửa hận. Lần nữa qua ba ngày, huyền minh giới hai đại gia tộc cường giả tới, ma hoàng giới Ngô gia cường giả qua nửa ngày sau đồng dạng hàng lâm hỗn độn thành. Không chỉ là Ngô gia cường giả, ma hoàng giới còn tới một tái cấp gia tộc Trần gia. Trần gia tộc trưởng thuật lại vô thiên tự mình dẫn đội tới tham gia trận này cướp sạch thịnh yến, ngũ đại gia tộc biến thành lục đại gia tộc, mà hoàng giới người điên gia tộc tới hai cái. Tại Phùng Đế Thành tụ tập các đại gia tộc thoáng cái sợ. Nguyên bản rất nhiều người kêu gào đi lãnh đế thành cùng ngũ đại gia tộc quyết nhất tử chiến. Giờ khắc này triệt để mất tiếng, hiển nhiên chuẩn bị sống chết mặc bay hai ngày về sau. Lục đại gia tộc cường giả tề động, cũng không có cưỡi truyền tống trận đi lãnh đế thành, bởi vì lãnh đế thành bên kia truyền tống trận đã hủy đi. Huyền minh giới nhậm ra lão tổ xây dựng một cái thần kỳ cổ trận, có thể hoành độ hư không, có thể không ngừng hướng lãnh đế thành phương hướng truyền tống mà đi. Lục đại gia tộc lưu lại một cái hóa thần cảnh lão quái cùng năm cái địa tiên tọa trấn hỗn độn thành. Những người còn lại cưỡi nhậm gia tộc trưởng dựng cổ trận, một đường hướng phương Bắc truyền tống mà đi. Cái này lục đại gia tộc rất thông minh, trên đường không có đánh giết bất luận cái gì võ giả, không có cướp bóc bất luận cái gì một tòa thành trì. Nói rõ hướng sông lãnh gia mà đi, cái này khiến Trung Hoàng giới còn lại gia tộc càng thêm không dám động. Nội tâm đều còn sót lại lấy một tia may mắn, hy vọng lục đại gia tộc lần này chỉ vì lãnh gia mà tới. Lãnh gia triệt để luống cuống, bởi vì ma hoàng giới Trần gia đến. Tề Hoàng triều nguyên bản nói ra binh, giờ phút này lại chậm chạp không có cường giả tới tiếp viện. Lãnh gia tộc trưởng Lãnh Tinh con dòng chính đóng, theo Lãnh Thiên Hận trong tay tiếp quản Lãnh gia đại quyền. Mở ra lối đi bí mật, nhanh chuyển di Lãnh gia người già trẻ em. Mặc kệ trận chiến này là thắng vẫn thua, Lãnh gia không thể hủy diệt. Chỉ cần đem Lãnh gia tuổi trẻ con em chuyển di, tại Lãnh gia bí mật giới diện bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức vài vạn năm, Lãnh gia rất nhanh liền có thể lần nữa quật khởi. Đến lúc đó có thể quay về Trung Hoàng giới. Trăm vạn năm đại thế gia sẽ không dễ dàng nhận thua. Lãnh gia cường giả đều không đi, chuẩn bị cùng Lãnh đế thành cùng tồn vong. Lãnh gia người trong tâm đều có một nỗi nghi hoặc. Lục đại gia tộc vì cái gì đánh ra khẩu hiệu là Lục Ly mà đến Lãnh gia cũng không biết Lục Ly khống chế các con em của gia tộc. Sở dĩ bọn hắn đều không nghĩ ra Lục Ly đến tột cùng có tài đức gì để lục đại gia tộc liên thủ xuất động bảo vệ hắn, chẳng lẽ là huyết hoàng, quan hệ huyết hoàng uy danh hiển hách. Nhưng Lãnh gia người không cho rằng huyết hoàng có mạnh như vậy lực hiệu triệu, có thể mời được lục đại gia tộc ra mặt. Mặc kệ nguyên nhân gì, chiến sự đã tới, Lãnh gia lui không thể lui. Triệu tập sở hữu cường giả nghênh chiến, thậm chí còn đem tại tiểu giới diện bên trong tiềm tu ẩn thế cường giả đều triệu tập tới. Trăm vạn năm đại thế gia có nội tình không là bình thường cường. Nhậm gia lão tổ Hoành Độ hư không chi thuật rất mạnh, vẻn vẹn hao tốn 2 ngày thời gian, hơn 100 cường giả tự truyền tống đi Lãnh đế thành phụ cận. Một đám người không có vội vã đi công thành, mà là hướng mặt phía bắc thẳng tắp bay đi, đi tiến đánh cổ thần cấm địa lối vào. Bọn hắn đều không có quên lần này tới mục đích, đánh trước xuống cổ thần cấm địa cửa vào, đem bản thân con em cứu ra, sau đó đang từ từ bồi Lãnh ra đùa. Cự ly Lục Ly bọn người truyền tống ra chỉ có 2 ngày. Hơn 100 cường giả đến Lãnh đế thành mặt phía bắc đại sơn, nhẹ nhõm chém giết lưu tại nơi này mấy cái nhân hoàng. Trước kia bên này có địa tiên bị Lãnh gia triệu tập trở về, nửa ngày về sau Lãnh gia phái tới sứ giả cần đàm phán. Lục đại gia tộc sở dĩ không có lập tức tiến đánh Lãnh đế thành cũng là chờ lấy Lãnh gia đến đàm phán. Dù sao giết địch 3.000 tự tổn 800, giống như có thể binh bất huyết nhận đạt được đầy đủ lợi ích. Mọi người thật vui vẻ đến, vô cùng cao hứng đi. Cớ sao mà không làm lục đại gia tộc thương nghị một phen. Mở ra danh sách, liệt ra nhu cầu, chỉ cần Lãnh gia đồng ý trả giá những này linh tài bảo vật, bọn hắn lập tức thối lui. Lãnh gia sứ giả xem xét danh sách, tại chỗ phun máu 3 lần, lục đại gia tộc đây là giao giá trên trời. Sư tử há mồm a, cái này danh sách bên trên đồ vật, coi như đem Lãnh gia bán cũng không đủ a. Đương nhiên, giao giá trên trời đằng sau là trả tiền ngay tại chỗ. Chỉ cần lục đại gia tộc chịu nói, chỉ cần bảng giá song phương đều có thể tán thành, vậy thì có nói thành có thể, chỉ cần điều kiện không tính quá phận. Lãnh gia tự nhiên không muốn làm to chuyện, dù sao nhóm này cường giả chiến tử, Lãnh gia ít nhất cần vài vạn năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Lãnh gia sứ giả trở về, lục đại gia tộc dù sao không vội, trước hết các loại, chờ Lục Ly truyền tống ra, đem con em nhà mình triệt để giải cứu lại nói. Các gia tộc tử đệ trở thành Lục Ly hồn nô. Nhưng các gia tộc cường giả cũng không có gấp gáp. Lục Ly một cái quân hầu cảnh, đối với bọn hắn tới nói như sâu kiến không có khác nhau. Chỉ cần cầm xuống Lục Ly, còn lại sự tình đều đơn giản. Các gia tộc tới rất nhiều lão quái, có được rất nhiều nghịch thiên thần thông, có 100 loại biện pháp có thể khống chế Lục Ly, để Lục Ly thu hồi hồn dẫn. Bọn hắn con em của gia tộc tự nhiên là được cứu. Cổ thần trong cấm địa Lục Ly tại hôm nay theo động gió bên trong đi ra. lập tức liền muốn truyền tống ra ngoài. Sống hay chết, tự xem trời sáng. Hắn triệu tập tất cả mọi người, để một đám người đem không gian giới cùng bán thần khí đều lấy ra. Lục Ly toàn bộ tịch thu, mặc dù hắn chết những vật này đều sẽ tiện nghi người khác. Nhưng vạn nhất đám người này truyền tống về riêng phần mình giới diện đâu, đến lúc đó những cái kia bán thần khí đều không có phân. Hắn tự nhiên trước đem tới tay lại nói. Ông, thiên tà châu quang mang lấp lánh. Tất cả mọi người được thu vào thiên tà châu bên trong. Lục Ly để một đám người ở trong đại điện đừng nhúc nhích. Nếu không khiên động linh phong, đám người này đều phải chết. Hô hô tương đương, đem toàn bộ người thu nhập trở ra. Lục Ly thở ra một hơi thật dài. Mục quang nhìn về phía cao không. An lĩnh chờ đợi cuối cùng này một khắc đến. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.